làm bạn gái anh nhé. Cô nàng đến từ xứ tuyết. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, stop, Nam Phong kêu lên im cả bọn hớt hồn trừ chị Nguyên he. What, Yến Nguyên cười khinh NS. Ha, cô định đua versus tôi. Chiếc tiểu thư Anh Quốc này à ca. Ha, e tôi đã giành giải motorway toàn miền Bắc NC anh chỉ bằng chiếc này đó. Hoàng Nhật NS đầy vẻ tự hào. Thật, thật, xoa, Bảo Khánh rớt hàm, cậu có vẻ là ưng ít đọc báo nhỉ. Có vẻ thế, Bảo Khánh bắt đầu khó chịu bởi vẻ tự mãn cả A, E, nhà này. Has, anh nào em nấy, star, 1, 2, 3, Yến Nguyên NS như ra lệnh. Ok, 30S đúng như cây kêu anh em nhà Nguyên thắng còn 2 nanogram kia rớt hàm vì chưa có ai qua đờ si cậu nhưng cây kêu này cô đúng vì Nam Phong chủ yếu là ngắm Nguyên. Cậu đại thiếu gia của ta ây ao, tôi vập tia si. Đờ si, chào các cậu nha, anh cười khinh, has, không ngờ có ngày Lê Gia Bảo Khánh này thua, tôi thì đờ di muốn tua lại ti di đó. Nam Phong cười một nụ cười sát gái. Thôi, tôi về đây thưa cậu, ở biệt thự nhà Nguyễn Hoàng. Sau khi về nhà, Yến Nguyên hỏi quản gia Quân, việc đó thế nào rồi? Ngày mai sẽ khánh thành thưa tiểu thư nhưng có lẽ để sau buổi ra mắt sẽ hợp hơn a ca. CGDC, mấy ân nữa chú cứ về nhà đi. Tôi không sao đâu, nhưng mà, AK mà, chú cứ bảo Yến Trang đến đây ở CGDC. Tôi sẽ bàn versus cha việc này. Nhưng Yến Trang không cần đâu AK. Vậy chú định để nó thiếu tình cảm cha sao? Vậy DC ui AK. Tôi cho chú 30 để sắp xếp quần áo. Còn DS thì hoàn thành sau CGDC. Vâng thưa cô, chú Quân có vẻ vui vui vì có lẽ sắp đờ si sống cùng con gái mà. Bước đến chậm rãi chỗ ba Yến Nguyên đờ di ngồi. Ngồi xuống NS, chào ba, con muốn NS versus ba một chuyện. Có chuyện gì vậy con gái? Con muốn ba nhận Yến Trang im con nuôi của dòng họ này. Chuyện tài sản thì ba khỏi lo. Con có mở một CTI nhỏ về múa bêu ở Việt Nam. Sau này CTI này sẽ là của e ấy. Đờ si, nếu con muốn, vậy con đã NS versus thành quân chưa? Rồi AK, ốp, nhưng để xem con bé có đồng ý cô nhé. Ta CG phải theo ý con bé mà. AK, nếu ký gì ở đây không hợp con cứ thay đổi nhé. Ốp, cách chương.